Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440. Ta chính là rất ngông cuồng. Muốn bắt ta cũng không thể dễ dàng như thế. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Trên thân bạch quang sáng lên. Phong mang hiển lộ. Lại tại cái này phong mang bên trong. Còn có một loại lạnh lẽo túc sát chi ý bộc phát. Như là một đạo tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lạnh lẽo túc sát kiếm ý trong nháy mắt đem chung quanh đông kết thiên địa chi lực tê liệt. Hắn cũng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Cũng xuất hiện tại kia đông kết thiên địa chi lực bên ngoài. Đám người lần nữa kinh hãi. Một cái động thần cảnh. Vậy mà có thể cưỡng ép tê liệt huyền tôn khống chế thiên địa chi lực. Cái này không thể không làm người ta kinh ngạc. Liền ngay cả vẫn luôn đang xem kịch thượng quan vô địch cũng là nhịn không được giật mình. Hắn là nhìn ra cái này Tây Sơn cũng không đơn giản. Cho nên mới không có ra mặt. Nhưng bây giờ, Tây Sơn chỗ triển lộ thực lực, vẫn là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Trên thực tế, Đông Dương có thể làm được điểm này cũng không khó. Hắn cũng không phải lần thứ nhất cùng huyền tôn giao thủ. Chỉ là hiện tại hắn không thể vận dụng thất tình lục dục. Nhưng hắn duệ kim chi đạo bên trong túc sát cùng lạnh lẽo chi ý. Đồng dạng là một loại lực lượng tinh thần vận dụng. Cứ việc không bằng thất tình lục dục như thế hỗn tạp. Nhưng tăng thêm Đông Dương tự thân kiếm ý thôi động. Lúc này mới đem huyền tôn khống chế thiên địa chi lực tê liệt. Để cho mình thoát thân. Người không phải động thần cảnh. Cái kia xuất thủ huyền tôn lạnh giọng mở miệng. Không biết là chân cho rằng như vậy. Vẫn là vì chính mình tìm một cái bậc thang hạ. Đông Dương cười nhạt nói. Ta là cảnh giới gì không trọng yếu. Trọng yếu là các ngươi chọn sai đối tượng. Ta không phải là các ngươi tùy tiện có thể nắm người. Đồng dạng, ta đồ vật, cũng không phải người khác có thể mơ ước. Ngươi rất ngông cuồng, chấm ngoặc kép, nếu như các ngươi cảm thấy bị ép phản kích chính là cuồng. Vậy chúc mừng các ngươi nói đúng. Ta chính là rất ngông cuồng. Hừ. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cuồng vọng vốn liếng. Trước đó xuất thủ cái kia huyền tôn. Bỗng nhiên vọt tới trước. Cấp tốc thẳng hướng Đông Dương. Đông Dương biết mình cùng huyền tôn ở giữa chênh lệch. Coi như hắn triển lộ thân phận. Toàn lực hành động. Cũng nhiều nhất chính là cùng huyền tôn phân lễ tranh chấp mà thôi. Muốn đánh bại đối phương. Trừ phi có ám linh kiếp y cùng lục khỉ trợ giúp mới được. Bất quá. Nếu chỉ là tự vệ, vậy liền đơn giản nhiều. Đông Dương không hề động, cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương tới gần. Không phải tốc độ của hắn không được. Nếu là toàn lực thi triển hành tự quyết, tốc độ của hắn tuyệt không so với đối phương chênh lệch. Nhưng này dạng sẽ chỉ làm người càng thêm hoài nghi. Một cái động thần cảnh có được so sánh huyền tôn tốc độ. Ngẫm lại đã cảm thấy không có khả năng. Trong chốc lát. Cái này huyền tôn liền đi tới Đông Dương trước mặt, nắm đấm oanh ra, cùng lúc đó, nắm đấm của hắn bên trên liền toát ra một luồng hơi lạnh, lại trong nháy mắt liền ngưng kết thành một tầng băng tinh, lại là băng tuyết chi đạo. Đông Dương thần sắc không thay đổi, cũng lập tức xuất thủ, tay phải kiếm chỉ đâm ra, không có nhanh chóng, không có bức người phong mang, ngược lại là bội hiển phiêu miểu, như gió như mây. Không biết tự lượng sức mình. Cái này không đơn thuần là vị này huyền tôn tiếng lòng. Càng là hạ tật lịch những cái kia không có người xuất thủ tiếng lòng. Một cái động thần cảnh muốn đối cứng huyền tôn. Đây là buồn cười biết bao một sự kiện. Trong chốc lát, Đông Dương kiếm chỉ. Cùng huyền tôn nắm đấm liền đụng vào nhau. Phịch một tiếng trầm đục. Đông Dương ứng thanh trở ra. Lại tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền đem khoảng cách của hai người lần nữa kéo ra. Nhưng mọi người ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ. Nhìn như là Đông Dương bị đánh bay giống như. Nhưng trên thực tế, Đông Dương lui quá dễ dàng. Quá tùy ý. Vậy căn bản không phải bị cưỡng ép đánh lui. Ngược lại là mượn nhờ huyền tôn lực lượng ra tốc mình lui lại. Cái này huyền tôn cũng lập tức phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Hừ lạnh một tiếng. Lần nữa vọt tới trước, cũng phát sau mà đến trước đuổi kịp Đông Dương, lại băng hàn nắm đấm lần nữa oanh ra. Tốc độ càng nhanh, lực đạo càng mạnh, Đông Dương còn không có dừng lại, nhưng hắn vẫn là lần nữa đâm ra kiếm chỉ, lại một lần nữa đâm trúng đối phương nắm đấm, lại là một tiếng vang trầm. Hắn lui lại tốc độ lần nữa tiêu thăng, khoảng cách của song phương lần nữa bị kéo ra. Một bên quan chiến thượng quan vô địch ánh mắt sáng lên, cười to nói, tốt tinh chuẩn lực lượng khống chế, lợi hại. Đông Dương phản kích, trên thực tế căn bản không phải cùng đối phương cứng đối cứng. Hắn chính là tại mượn nhờ lực lượng của đối phương, để cho mình thong dong lui lại, lại để kia huyền tôn lực lượng cường đại không đả thương được mình mảy may. Cái này xác thực bắt nguồn từ hắn đối lực lượng khống chế tinh chuẩn. Nếu không, lực lượng của đối phương quá mạnh, hắn chẳng những làm không được dựa thế trở ra mục đích, sẽ còn bị gây thương tích. Đông Dương hiện tại tựa như là một trái bóng ra, mà cái kia huyền tôn tựa như là một cái kích cầu người. Lực lượng của hắn sẽ chỉ đem bóng ra kích càng xa. Trên thực tế, Đông Dương trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Hắn nếu là có thể làm được cơ vô hà lạc diệp phiêu, kia ứng đối liền càng thêm dễ dàng. Đáng tiếc lạc diệp phiêu là cơ vô hà độc môn tuyệt học, mình còn làm không được một bước kia. Cái này huyền tôn hai lần không công mà lui, sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm. Nhưng hắn cũng không có thu tay lại, ngược lại là đại đạo chi lực tuôn ra, hàn băng gào thét mà ra, như tiết lở cuồn cuộn mà tới. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, trong mi tâm đột nhiên bay ra ba cái hư ảo phù văn, cũng trong nháy mắt cùng kia cuồn cuộn mà đến băng tuyết chạm vào nhau. Trong im lặng, hư ảo phù văn tiêu tán, mà kia huyền tôn ánh mắt cũng bỗng nhiên sóng gió nổi lên, cuồn cuộn băng tuyết cũng bỗng nhiên dừng lại. Trong chốc lát, Đông Dương liền lướt ngang mà ra, thoát ly băng tuyết phạm vi. Vân Đạm Phong khinh hóa giải một kích này, nhưng Đông Dương vừa dừng lại, lại có mấy đạo thân ảnh đồng thời đánh tới, lại là Hạ Tật Lịch mấy người, liền ngay cả Thiên Tâm Vân Thăng đều xuất thủ. Có thể nói, ở đây bảy cái thiên cơ thập nhị tử bên trong nhân vật, ngoại trừ thượng quan vô địch cùng Tiết Minh Phong không có xuất thủ bên ngoài, Thiên Tâm Vân Thăng, Mạc Lâm Hồng, Khương Minh Bay, Mạnh Chiết Ngự cùng Hạ Tật Lịch đều xuất thủ. Nhìn thấy một bước này, nơi xa quan chiến Tiết Minh Phong không khỏi lắc đầu. Đối với bọn hắn cách làm, vẫn là biểu hiện ra bất mãn. Mà thượng quan vô địch thấy cảnh này, thì là tại chỗ giận dữ. Quát, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tiếng nói rơi, hắn liền từ biến mất tại chỗ. Vậy mà phát sau mà đến trước xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Lại trong phút chốc, liền lấy ra một thanh ô giấy dầu. Thất thải lưu quang trực tiếp đem bọn hắn hai người bảo hộ ở trong đó. Oanh, chấm ngoặc kép, Thiên Tâm Vân Thăng mấy người công kích cũng toàn bộ rơi xuống, lại bị ô giấy dầu thất thải lưu quang toàn bộ ngăn lại. Thượng quan vô địch, người đây là ý gì? Hạ Tật Lịch lập tức quát. Thượng quan vô địch năm lần bảy lượt xấu hắn chuyện tốt, làm sao còn có thể cùng hòa khí khí? Thiên Tâm Vân Thăng mấy người sắc mặt cũng gấp đôi âm trầm. Thượng quan vô địch nhúng tay, vậy cái này sự kiện liền không dễ làm. Thượng quan vô địch hừ lạnh nói, có ý tứ gì? Lão tử ý tứ rất rõ ràng, các ngươi nhiều người như vậy liên thủ đối phó một cái động thần cảnh, mất mặt hay không? Còn uổng các ngươi đều là có mặt mũi người, thiên cơ thập nhị tử mặt đều bị các ngươi ném sạch sẽ. Thiên Tâm Vân Thăng sầm mặt lại, nói, thượng quan vô địch, ngươi xen vào chuyện bao đồng cũng quản quá rộng, còn có bản công tử muốn làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi tới nói ba đạo bốn. Ai u uy, Thiên Tâm Vân Thăng, ngươi bớt ở chỗ này hù dọa ta, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi là chí tôn gia tộc, liền có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai, bản công tử sợ qua ai? Ngươi, chấm ngoặc kép. Thiên Tâm Vân Thăng là chí tôn gia tộc người, người sở hữu cường hãn bối cảnh, nhưng thượng quan vô địch bối cảnh là thất tinh các, so với chí tôn gia tộc chỉ mạnh không yếu. Nghĩ đối với hắn lấy thế đè người, chỉ sợ toàn bộ thần vực đều tìm không ra dạng này thế lực tới. Ta cái gì ta, các ngươi từng cái hoặc là chí tôn gia tộc người, hoặc là chín đại thành trì công tử ca, lại đều là Thiên Cơ Châu đỉnh phong thế lực Thiên Tâm phủ người. Cứ như vậy lấy nhiều khi ít, lấy thế đè người. Trong nhà các ngươi người có biết hay không? Ngậm miệng, bản công tử làm việc, không tới phiên ngươi đến chỉ trỏ. Các ngươi làm thế nào? Bản công tử mới lười nhác quản, nhưng người này, ta thượng quan vô địch chắc chắn bảo vệ. Các ngươi người nào muốn động tay, bản công tử phụng bồi tới cùng. Lời vừa nói ra, vô luận là Thiên Tâm Vân Thăng mấy người này, vẫn là mấy cái kia bức bách Đông Dương Huyền Tôn, cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, thượng quan vô địch thật đúng là không phải bọn hắn có thể động. Coi như không có thất tinh các quái vật khổng lồ này, chỉ bằng thượng quan vô địch trên người bảo bối, người ở chỗ này cũng đừng nghĩ tổn thương hắn mảy may. Có tiền chính là như thế tùy hứng. Hừ, chúng ta đi nhìn. Thiên Tâm Vân Thăng hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Hạ Tật Lịch mấy người mặc dù cũng rất khó chịu, thế nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn một chút thượng quan vô địch. Cũng nhao nhao rời đi. Nhìn hắn có thể hộ ngươi bao lâu? Vừa rồi ra tay với Đông Dương cái kia Huyền Tôn, đương nhiên cũng sẽ không ra tay với thượng quan vô địch. Xuất thủ cũng vô dụng, cũng chỉ có thể uy hiếp một chút Đông Dương. Đông Dương vẫn không nói gì. Thượng quan vô địch liền mở miệng nói, ngươi có phải hay không còn muốn xuất thủ? Đến a, bản công tử đang giàu nhàm chán đâu. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, hắn mặc cho ngươi xử trí. Hừ, chấm ngoặc kép, cái này Huyền Tôn khí một tiếng hừ, liền xoay người rời đi. Thượng quan vô địch nói thật dễ nghe, trong tay hắn ô giấy dầu liền có thể ngạnh kháng ngũ tinh Huyền Tôn công kích. Tất cả mọi người ở đây cũng công không phá được. Cái này còn đánh cái dám a. Một trận tranh đấu, bởi vì thượng quan vô địch nhúng tay, mà tuyên bố kết thúc. Nhưng không thể phủ nhận là, tất cả mọi người ở đây đều biết cái này gọi Tây Sơn người không đơn giản. Phi thường không đơn giản. Đa tạ vô địch huynh cứu. Đông Dương ôm quyền thi lễ, lên tiếng nói cảm ơn. Thượng quan vô địch khoát khoát tay, nói, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Bản công tử không ưa nhất những cái kia ỷ thế hiếp người, lấy nhiều khi ít người. Có bản lĩnh một đối một, tài nghệ không bằng người, chết cũng không tiếc. Đông Dương cười ha ha, vô địch huynh lời ấy rất đúng. Bất quá, vì tại hạ, để vô địch huynh đắc tội nhiều người như vậy, tại hạ thật sự là thật có lỗi. Không sao, bản công tử không sợ nhất chính là đắc tội với người. Đối với cái này, Đông Dương cũng là có chút không phản bác được. Chỉ sợ cũng chỉ có thượng quan vô địch dạng này người mới dám nói ra lời như vậy đi. Ai bảo người ta có cái cường đại bối cảnh đâu. Thượng quan vô địch lập tức cười nói, không nhìn ra thực lực của ngươi cũng không tầm thường a. Cảnh giới là động thần đỉnh phong, lại có thể cùng Huyền Tôn dây dưa, đây là rất nhiều chân thần đỉnh phong đều làm không được sự tình a. Đông Dương cười cười, tại hạ chỉ là có chút năng lực bảo vệ tính mạng thôi, cùng Huyền Tôn còn kém là rất xa. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, nếu là ngươi hiện tại là chân thần đỉnh phong, nói không chừng thật có thể cùng Huyền Tôn phân lễ tranh chấp. Quá khen, chấm ngoặc kép. Thượng quan vô địch thu hồi ô giấy dầu, thấp giọng hỏi, ngươi chân đem giọt kia thiên địa linh nhũ đưa cho ngươi thảo mộc chi linh rồi? Đúng, tại hạ còn sẽ không trên một điểm này nói dối. Thượng quan vô địch khẽ dạ, nói, ngươi ngược lại là bỏ được. Không có cái gì không bỏ được. Thượng quan vô địch cười cười, đột nhiên cất cao giọng nói, đại gia hỏa đều nghe, ai khi lấy được thiên địa linh nhũ, liền mau ăn vào, miễn cho bị đoạt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.